Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2796, ta muốn là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Hades Loki, tiểu bằng hữu, muốn giống như hắn, muốn bắt ai liền ai ai, muốn chỉnh ai liền cả người nào không? Bạch Hoàng đi vào Hàn Sâm trước mặt, đột nhiên vươn tay, vỗ Hàn Sâm đầu. Sau đó chỉ vào Bạch Vạn Giới cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm ngây cả người, nhìn xem Bạch Hoàng, trong lúc nhất thời không minh bạch, hắn đến cùng có ý tứ gì? Đi theo bản hoàng, từ nay về sau chỉ có ngươi khi dễ người, không ai có thể khi dễ ngươi, chỉ có ngươi chỉnh người, không ai có thể chỉnh ngươi. Bạch Hoàng dứt lời, liền lôi kéo Hàn Sâm hướng mặt ngoài đi. Một đám hoàng cực tộc cường giả đều là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không biết Bạch Hoàng đến cùng muốn làm gì. Bất quá hoàng đế chi tâm vốn cũng không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Huống chi là vị này cơ hồ quân lâm vũ trụ hoàng đế. Cũng không có người dám nói cái gì. Chỉ là trơ mắt nhìn Bạch Hoàng nắm Hàn Sâm tay. Đi ra luật pháp điện. Hàn Sâm cũng là một mặt mờ mịt. Cái này chuyển biến thực sự tới quá nhanh. Vị này Bạch Hoàng tư duy cũng quá mức thiên mã hành không ngoài dự liệu. Để hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Hàn Sâm vốn cho rằng lần này chết chắc rồi. Ai biết chẳng những không chết. Còn bị Bạch Hoàng mang vào trong hoàng cung. Đẹp nữ thần quan cho hắn chữa trị thương thế. Người hầu vì hắn thay đổi quần áo đẹp đẽ. Các món ăn ngon tốt vật đều là tiện tay có thể lấy. Để Hàn Sâm cơ hồ cho là mình sống ở trong mộng. Hắn thực sự chưa hề hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Làm sao đều cảm giác có chút không chân thực. Như lớn trong hoàng cung. Ngoại trừ Bạch Hoàng bên ngoài. Đều là các tộc mỹ nữ. Hàn Sâm là duy hai giống được sinh vật. Khó trách có truyền thuyết Bạch Hoàng là cái thanh sắc huyền mã bạo quân. Thật đúng là có điểm đạo lý. Không nói những cái khác. Chỉ nhìn hắn có thể sinh nhiều như vậy con cái cùng cái này trong hoàng cung vô số các tộc mỹ nữ. Liền biết háo sắc điểm này là tuyệt đối không sai. Hàn Sâm thoải mái nằm trên ghế. Bên cạnh có mỹ lệ vũ tộc mỹ nữ đem hoa quả cắt thành khối nhỏ bỏ vào trong miệng của hắn. Cắn một cây xuống dưới. Lập tức miệng đầy thơm ngát. Một dòng nước ấm truyền khắp thân thể, giống như là ăn nhân sinh quả. Toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái rên rỉ. Ngay cả bình thường ăn hoa quả đều là cao cấp dị chủng trái cây. Tùy tiện một viên đều có thể để một cái tiểu nam tước trực tiếp tấn thăng tử tước. Thật sự là xa xỉ a, Hàn Sâm vừa ăn vừa muốn. Hắn ở chỗ này đã nửa tháng. Chỉ cần hắn mở miệng. Cơ hồ cái gì đều có thể đạt được. Với lại cũng không có người trông coi hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đi hoàng cung bất kỳ địa phương nào. Với lại gần đây thời gian nửa tháng, hắn đều không có gặp lại Bạch Hoàng. Giống như Bạch Hoàng đem hắn đưa đến nơi này về sau liền quên mất bình thường. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một bộ áo xanh Bạch Hoàng đi vào vườn hoa. Cười mỉm mà nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Nếu là có không hài lòng địa phương cứ việc nói cho ta biết. Bạch Hoàng bệ hạ, có lời gì ngươi vẫn là nói thẳng a. Hàn Sâm cũng không có bởi vì một điểm nhỏ ân chút ít ân huệ liền bị hủ hóa. Hắn biết rõ, Bạch Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ đối với hắn như vậy. Tất nhiên là có tính toán gì. Bạch Hoàng phất phất tay. Những cái kia cung nữ cùng nữ thần quan lập tức toàn bộ rời đi hoa viên. Sau đó Bạch Hoàng mới tùy ý tại Hàn Sâm bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống. Rót cho mình một ly trà. Uống một ngụm mới chậm rãi nói ra. Bản Hoàng cũng là không thể làm gì. Ai bảo ngươi dung hợp tộc ta Hoàng cực phách đạo nhãn. Nếu là không có cái này gen vũ trang. Hoàng đế chi quốc phòng ngự hệ thống liền như là không có tác dụng. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem Bạch Hoàng. Vị này trong truyền thuyết bạo quân. Vậy mà lại thấp như vậy tư thái nói chuyện. Thực sự để Hàn Sâm có chút không tưởng được. Tam đại thượng tộc bên trong, cổ thần tộc không có thống ngự vũ trụ dã tâm. Thái thượng tộc căn bản lười đi thống trị vũ trụ. Nói hoàng cực tộc là bây giờ trong vũ trụ người thống trị thực sự cũng không đủ. Dạng này quân vương, đừng nói là nắm giữ lấy Hàn Sâm tính mệnh. Coi như Hàn Sâm tại phía xa hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Nếu là hắn thật muốn Hàn Sâm mệnh, Hàn Sâm chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng là bây giờ Bạch Hoàng tựa như là một cái bất đắc dĩ trung niên nam nhân cùng hắn tố khổ. Nếu không có thân ở trong Hoàng Cung, Hàn Sâm cơ hồ muốn hoài nghi. Hắn đến cùng phải hay không Hoàng cực tộc Hoàng đế. Không cần nhìn ta như vậy. Bản Hoàng cũng chỉ là trong vũ trụ một cái bình thường sinh vật mà thôi. Cùng những cái kia cao cao tại thượng thần khác biệt. Bạch Hoàng hời hợt nói. Hiện tại bản Hoàng cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là giết ngươi thu hồi Hoàng cực phách đạo nhãn. Làm như vậy vô công không qua. Có thể cho ta Hoàng cực tộc phòng ngự hệ thống bình thường trở lại. Hàn Sâm trong lòng run lên. Bạch Hoàng nhưng lại cười nói. Bất quá ta không có ý định làm như vậy. Một chủng tộc tiến hóa giống như đi ngược dòng nước. Không tiến chẳng khác nào là lui. Hoàng cực tộc đứng ở vũ trụ đỉnh. Nhưng là đã dừng bước quá lâu. Có bất kỳ một cái có thể cho bản tộc tiến thêm một bước hy vọng. Ta đều nguyện ý đi thử nghiệm. Cho nên ta quyết định đi thứ hai con đường. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Liền có khả năng lệnh bản tộc tiến thêm một bước. Mặc dù cơ hội rất xa vời. Nhưng cũng so không có hy vọng muốn tốt. Ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi không trung hoa viên. Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ai ngờ Bạch Hoàng lại cười nói. Ngươi quá coi thường bản Hoàng. Thần cách mặc dù là hiếm thấy đồ vật. Ta vẫn còn chưa để vào mắt. Ta muốn là ngươi. Bạch Hoàng ngữ khí mặc dù bình thản. Thế nhưng là loại kia bễ nghễ thiên hạ khí chất. Lại là người bên ngoài học cũng học không được. Ta, Hàn Sâm vẫn là không có minh bạch. Bạch Hoàng rốt cuộc là ý gì? Không sai, liền là ngươi. Ngươi nếu thật là không trung hoa viên chém giết thần sở sinh. Vậy cũng xem như nửa cái thần tử. Bây giờ lại dung hợp tộc ta nhị tổ hoàng cực phách đạo nhãn. Ta rất chờ mong ngươi có thể đi đến cái tình trạng gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Sau này ngươi chính là bản hoàng đệ tử duy nhất. Với lại có thể được hưởng so ta những cái kia nhi nữ tốt hơn tài nguyên. Ta sẽ đem hết toàn lực đem ngươi bồi dưỡng đến chân thần cấp. Bạch Hoàng mỗi chữ mỗi câu đều là rung động lòng người. Liền xem như Hàn Sâm nghe. Cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn xem Bạch Hoàng. Hắn thực sự rất khó tin tưởng. Bạch Hoàng vậy mà lại dạng này trợ giúp hắn một cái ngoại tộc dị chủng. Ta tự có ta chỗ tốt. Ngươi coi như ta là đang hại ngươi. Ngươi thì nguyện ý hay là không muốn? Bạch Hoàng lạnh nhạt nói. Ta lựa chọn được sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Bạch Hoàng nở nụ cười. Bản Hoàng luôn luôn không nguyện vọng ép buộc người khác. Người nhất định phải cam tâm tình nguyện mới tốt. Nếu là không nguyện ý, cũng có thể lựa chọn tử vong. Bản Hoàng cũng không làm khó ngươi. Cho ngươi một cái thống khoái. Thu hồi Hoàng cực phách đạo nhãn. Sau đó lại hậu táng của ngươi thi thể. Ta còn không có sống đủ. Hàn Sâm cười khổ nói. Đã ngươi chính mình nguyện ý. Vậy cái này mấy ngày là khỏe chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Bản Hoàng chưa hề thu qua đệ tử. Ngươi là bản Hoàng người đệ tử thứ nhất. Cũng là cái cuối cùng. Cũng nên làm nở mày nở mặt mới tốt. Ta muốn để toàn bộ vũ trụ đều biết. Ngươi là đệ tử của ta. Đúng. Ngươi tên là gì? Nếu là không có danh tử. Ta ban thưởng ngươi một cái tên. Ngươi liền theo ta họ Bạch. Thánh Anh. Hàn Sâm vội vàng nói. Hắn cũng không muốn cùng lấy Bạch Hoàng họ. Thánh Anh là áo bào đỏ thằng bé danh tử. Danh tự này vẫn là Hàn Sâm ban cho hắn. Đã hắn mượn danh nghĩa thân phận của Thánh Anh. cũng chỉ đành đem danh tự cùng một chỗ mượn tới sử dụng. Thánh Anh, tên rất hay. Về sau ngươi Thánh Anh chính là ta Bạch Hoàng đệ tử. Đệ tử duy nhất, Bạch Hoàng híp mắt nói ra. Cách Chương.